Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 452, chương 452, chính cung giết đến. Trong lúc nhất thời, cả nhà trong bầu không khí ngưng trọng, vắng vẻ không gì sánh được, bản hai còn khóc tang nghiêm mặt thần phong thấy vậy, thân thể không khỏi run lên, vội vã bò dậy nhanh như chớp không thấy. Diệp Lăng nhìn thần phong cái kia khỏe mạnh hành động, không khỏi cắn răng, thật cái quái gì vậy trượng nghĩa a, cửu kiếp, ngươi tên hỗn đản này, nói, đám nữ nhân này là ai, mặc quỷ dị như vậy, y phục không quần áo, thật khó xem. Bạch y nữ tử nổi giận đùng đùng, Trầm Nguyệt Tâm không khỏi vui vẻ, lắc đầu cười nói, tấm tắc, thực sự là nhà quê a. Đây là áo cưới, người biết cái gì gọi là áo cưới sao? Chính là kết hôn thời điểm mặc hạnh phúc nhất y phục. Tính toán một chút, ta nghĩ người một cái nhà quê làm sao có thể lý giải áo cưới hàm nghĩa đâu. Lời này vừa ra, bạch y nữ tử nhất thời sắc mặt tái xanh, trong mắt tinh quang bạo phát. Người nói người nào nhà quê đây? Ta nhưng là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh huyền nữ. Cửu kiếp tiên đế thê tử, ngươi một cái hạ giới phàm nhân, ngươi nói người nào nhà quê đây, xem ta không kéo tóc của ngươi, xé rách miệng của ngươi, ngươi tới a, nhìn người nào lợi hại, chúng ta có 9 cái, đối với ngươi một cái, đem ngươi cả người lột tinh quang, còn huyền nữ đây, đây là trái đất, không phải tiên giới, a, hắc, cửu kiếp. Ngươi có quản hay không? Các nàng 9 cái đến cùng ngươi quan hệ thế nào? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu như còn đau ta, liền đạp chết các nàng 9 cái. Ai? Ngươi nói ai đó ngươi một cái ngoại lai hộ. Chúng ta mới là hắn thê tử. Coi như ngươi và Diệp Lăng có quan hệ. Cái kia đều là đời trước chuyện. Không tính toán gì hết. Hoa nha nha. Các người ỷ vào nhiều người khi dễ ta. Có tin ta hay không một cái truyền âm qua đem ta bọn tỉ muội gọi xuống. Giết chết mấy người các ngươi. Tấm tắc, xem các ngươi một chút nhiều người hay là chúng ta nhiều người. Ngươi tin không tin chúng ta bây giờ liền cùng ngươi PK. Tới a, thanh y, tới, ngươi cũng gia nhập vào chiến đoàn. Chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại. Đối kháng cái này ngoại lai hộ, chúng ta tạm thời cho phép ngươi trở thành Diệp Lăng tiểu lão bà. Thanh y đứng ở bên cạnh, đều ngu, cái này cái nào cùng cái nào a? Mình chính là đến nhân gian chuyển động một vòng, xem chàng diện này, nhưng là tuyệt đối thế chiến dấu a, làm sao đem mình liên lụy đến bên trong? Mà đang ở lúc này, Mạc Tinh xoa nhãn đi ra, ngáp một cái, trên người mùi rượu nồng đậm, chứng kiến trong phòng nhiều người như vậy, nhất thời ngẩn người, ai, có ý gì, Diệp Lăng, cô gái này là cái nào chạy đến, ngươi lá gan thật là mập a, ngày hôm nay nhưng là ngươi kết hôn a, ta cho ngươi biết a, các nàng một hồi giết chết ngươi, cũng đừng nói bạn thân không trượng nghĩa, Mạc Tinh hướng phía Diệp Lăng giơ ngón tay cái lên, rất hiển nhiên, cái này tư tưởng bẩn thỉu tên nghĩ sai. Huyền nữ nhìn Mạc Tinh, nhất thời ngẩn người, lập tức cắn răng, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Phúc La Vương tên khốn kiếp, nguyên lai là ngươi đem nhà của chúng ta cửu kiếp làm hư. Ta đánh chết ngươi, hô, bàn tay hung hăng vỗ đứng lên. Mạc Tinh ngẩn người, lập tức oa oa kêu to. Thân thể bay thẳng lên, hung hăng rơi xuống đất, phát thông một tiếng, Mạc Tinh gào khóc kêu to, khuôn mặt màu tóc lục, cả người cái kia đau nhức a. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu, được rồi, đều đừng làm rộn, câm miệng hết cho ta dừng tay, giống to một tiếng, mọi người đều là ngẩn người, nhìn Diệp Lăng biến thành màu đen khuôn mặt, từng cái đều là trong lòng hốt hoảng. Đặc biệt huyền nữ, xoa xoa góc áo, tùy ý nhìn hoàn cảnh chung quanh, rất rõ ràng a, đám nữ nhân này đều sợ Diệp Lăng thật phát hỏa a. Nếu nổi giận, các nàng người đều là sợ muốn chết. Ta nói có phải hay không các người điên rồi? Còn ngươi nữa Huyền nữ, ngươi ở nơi này đại hống đại khiếu cái gì tinh thần? Ngươi xem một chút ngươi đem Mạc Tinh đều cho đánh thành dạng gì? Ngươi xem một chút ngươi xem một chút, này cũng ngất đi thôi. Ta cho ngươi biết, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, xem ta không đánh ngươi cái mông. Huyền nữ nhất thời ủy khuất không được, quyệt miệng, trong mắt rưng rưng, chỉ vào Mạc Tinh nói, đây không phải là không có vầng sáng mà. Hơn nữa, hắn chính là Phúc La Vương, làm sao sẽ chết đây? Diệp Lăng nổi giận đùng đùng đi tới Mạc Tinh bên người. Mạc Tinh chứng kiến Diệp Lăng trong mắt lóe lên hung quang, không khỏi rụt cổ một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Diệp Lăng, ngươi muốn làm gì đâu? Mạc Tinh nuốt nước miếng một cái. Diệp Lăng lành lạnh cười, ta muốn làm gì? Ta muốn làm gì ngươi tâm lý còn không có cân nhắc sao? Ta dựa vào, không phải đâu, đại ca, ta làm sao trêu chọc ngươi? Theo ta cũng không nhất mau tiền quan hệ a. Mạc Tinh cảm giác được sự tình không ổn, vẻ mặt cầu xin. Diệp Lăng gật đầu, cười lạnh một tiếng, bàn tay biến hóa đao, tốc độ như cực quang, trong nháy mắt đã đến Mạc Tinh trên cổ. Phác thông một tiếng, Mạc Tinh hét lên rồi ngã gục. Diệp Lăng mặt đen lại, xoay người sang chỗ khác. Hiện tại hôn mê chứ? Đều là ngươi, xuất thủ ác độc như vậy. Các ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói. Nàng là Huyền nữ, là ta kiếp trước vì tiên đế lúc lão bà. Nàng đứng hàng lão nhị. Huyền nữ, những thứ này là ta đây một đời lão bà. Giữa các ngươi vốn là không có thù gì oán. Có cần phải như thế cừu thị đối phương sao? Vừa lên tới liền dùng beng xào. Các ngươi đều là của ta yêu nhất. Mà các ngươi đã tu thành tiên đế, vĩnh sinh bất diệt, cùng thiên địa vĩnh tồn. Các nàng đâu, thì là phàm nhân chi khu. Ngươi một cái tiên đế, chẳng lẽ cũng là một cái lòng dạ hẹp hòi quỷ hẹp hòi? Huyền nữ xoa xoa mũi, không khỏi hừ lạnh, tính toán một chút, không cùng nàng nhóm tính toán. Có thể hay không sống đến ngươi thành tiên ngày đó đều không nhất định chứ. Hơn nữa, ngươi xem các nàng dáng dấp, cũng quá không tức giận chất. Đừng nói tỉ tỉ, ngay cả ta 1/10 cũng không sánh nổi. Cũng cái gì khiêu chiến lực cùng uy hiếp. Lời này vừa ra, một đám nữ nhân không khỏi nóng nảy. Hàn Thanh Tâm không khỏi cười nhạt. Tấm tắc, lời nói này, có chút lớn đi. Diệp Lăng, ta muốn thành tiên, ta ngược lại muốn nhìn. Kiếp trước của ngươi, đến tột cùng là rất không tiêu chuẩn. Tìm, này thiếu phụ luống tuổi có chồng. Ngươi, Huyền nữ giận chỉ Hàn Thanh Tâm. Đột nhiên đại sảnh bên ngoài xoạch một tiếng. Tiếng thủy tinh bể, Diệp Lăng liền vội vàng xoay người. Là Vương Thục Phân, thấy bên trên nằm người. Nhìn nhìn lại trong phòng Huyền nữ chỉ vào Hàn Thanh Tâm. Trong lòng kinh hãi. Bị kinh sợ sợ, mẹ, ngươi không sao chứ? Diệp Lăng chừng Huyền nữ liếc mắt, vội vã đi tới Vương Thục Phân bên người. Huyền nữ ngẩn người, Diệp Lăng đời này mẫu thân, đó không phải là chính mình bà bà rồi hả? Nghĩ đến ở chính mình bà bà trước mặt mất mặt xấu hổ. Huyền nữ cảm giác được gương mặt đỏ bừng. Tiểu Lăng a, đây là chuyện gì xảy ra? Cô gái này... Vương Thục Phân hơi nghi hoặc một chút hỏi, vội vã đi tới Hàn Thanh Tâm bên người hỏi han. Mang thai nữ nhân, ở Diệp Lăng trong nhà đều là tuyệt đối cấp bậc quốc bảo. Rất yếu ớt, Diệp Lăng bình thường cũng không thể đối với các nàng nói lớn tiếng. Ngoại nhân giận chỉ giống to hơn, Vương Thục Phân đương nhiên là không muốn. Bà, Huyền nữ đi tới Vương Thục Phân bên người, mềm mại nói. Nhàn nhạt cung khom lưng tử. Bà, lời này vừa ra, Vương Thục Phân nhất thời ngẩn, có chút sờ không được đầu não. Có ý gì? Ta tại sao lại nhảy nhót xuất hiện cái lão bà? Cái kia gì? Nàng là ta kiếp trước lão bà. Không phải sao? Tìm tới cửa, Diệp Lăng xoa xoa mồ hôi trán xấu hổ cười. Vương Thục Phân ngẩn người, lập tức nở nụ cười, vội vã cầm huyền nữ tay. Nguyên lai là như vậy a. Tới tới tới, nhanh lên ngồi xuống. Ai nha, cái này khuê nữ thật là xinh đẹp, liền cùng bầu trời tiên nữ tựa như. Cái gì a? Mụ, nhân gia chính là bầu trời tiên nữ, cửu thiên huyền nữ biết không? Trong thần thoại cái kia, chính là nàng. Diệp Lăng vỗ vỗ cái trán nói. Vương Thục Phân nhất thời đồng tử kịch liệt động vài cái. Cửu thiên huyền nữ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật thần thoại a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.